Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 220, 10 vạn tiên thiên, trung bộ công lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần, người cái kia thiểm thước kỹ năng, tên gọi là gì? Bên cạnh cái bàn đá, Lãnh Phong cùng Đoạn Trần ngồi đối diện nhau. Hắn cầm lên bàn đá khay ngọc bên trong một khối thịt lớn. Cắn một miệng lớn về sau, hỏi hướng Đoạn Trần, xúc địa thành thốn. Đoạn Trần chỉ ăn khay ngọc bên trong thịnh phóng những cái kia linh quả. Từ khi đi vào thời đại hoang cổ về sau, hắn đã liên tục ăn thịt hơn mấy tháng. Đối ăn thịt đã không quá cảm thấy hứng thú. Xúc địa thành thốn, tên rất hay, cũng rất hình tượng. Đoạn Trần ngươi là từ đâu học được? Lãnh Phong nhãn tình sáng lên, tiếp tục hỏi. Lần này, Đoạn Trần lại chỉ là lắc đầu, không nói gì nữa. Hắn cũng là có một chút tư tâm, mặc dù biết xúc địa thành thốn loại này khinh công bí kỹ, theo thời gian trôi qua, tại về sau chắc chắn sẽ không lại là bí mật gì. Nhưng ít ra tại hiện tại, hay là hắn Đoạn Trần bảo mệnh tuyệt kỹ một trong. Mặc dù cùng cái này Lãnh Phong chiến một trận, xem như không đánh nhau thì không quen biết. Đối Lãnh Phong người này cũng đổi cái nhìn không ít, nhưng còn không có quen đến đem bí mật này nói cho hắn biết tình trạng. Gặp Đoạn Trần không muốn nói, Lãnh Phong cũng là lắc đầu cười một tiếng. Là ta lỡ lời, Đoạn Trần ngươi chớ để ý, đến uống rượu. Thời đại hoang cổ bên trong có nhiều như vậy linh quả, so trong hiện thực những cái kia trái cây, hương vị muốn thật tốt hơn nhiều. Không cần tới cất rượu thật sự là đáng tiếc. Thế là ta cũng làm người ta thử nghiệm dùng những thứ này linh quả cất rượu. Không nghĩ tới, vậy mà thật liền ủ ra tới. Hương vị còn rất không tệ. Đoạn Trần ngươi nếm thử. Nói xong, trong tay của hắn trống rỗng xuất hiện một cái màu bạc bầu rượu. Lại xuất hiện hai cái ngân sắc chén rượu. Một ly rượu đặt ở trước mặt mình. Một cái khác chén rượu đặt ở Đoạn Trần bên cạnh. Cũng tự mình đứng lên, cho Đoạn Trần rót rượu. Trong lúc nhất thời, màu xanh nhạt rượu dịch chảy ra, rượu mùi thơm khắp nơi. Đừng nói là Đoạn Trần, liền ngay cả xa xa đứng tại động cửa phủ một đám người chơi, cũng không khỏi đến cùng nhau nuốt nước miếng. Đối với cái này, Lãnh Phong lại làm như không thấy, chỉ lo cho Đoạn Trần cùng chính hắn rót rượu. Đây hết thảy đều bị Đoạn Trần xem ở trong mắt, cũng làm cho hắn đối Lãnh Phong lại nhiều nhất trọng nhận biết. Cái này Lãnh Phong, đối với bị hắn tán thành, lại thực lực gần giống như hắn người, biểu hiện được rất nhiệt tình, nhưng đối những thủ hạ của hắn liền không có hữu hảo như vậy. Nhưng đây đều là chuyện của người ta, hắn cũng không cần thiết đi lắm miệng. Lại có trống rỗng biến ra bầu rượu cùng chén rượu đến. Cái này Lãnh Phong trên thân cũng hẳn là có nạp giới một loại chữ vật khí cỗ đi, chế tạo riêng bảo binh cấp áo giáp. Động phủ trước hộ vệ đều là tiên thiên cảnh người chơi. Linh quả nhiều đến ăn không hết, cầm đi cất rượu. Cái này hào, thật sự là hào vô nhân tính. Bất quá, dùng linh quả ủ ra tới rượu trái cây, hương vị xác thực rất không tệ. Mặc dù so với hầu cốc bên trong hầu nhi tửu đến, còn muốn kém một tia hương vị, nhưng cũng tốt vô cùng. Vừa nghĩ tới hầu nhi tửu, Đoạn Trần lại bắt đầu nghĩ đến, chờ hắn về Xài Thạch bộ lạc thời điểm, nhất định sẽ đến vào xem một lần chỗ kia hầu cốc. Hắn hiện tại, thế nhưng là có nạp giới nơi tay. Không phải đem cái kia hầu cốc rượu trong ao rượu một mạch cất vào trong nạp giới đi không thể. Về phần hầu cốc bên trong những cái này hung khỉ cùng con kia hoang thú cấp hầu vương, đối với Đoạn Trần cái này trộm rượu tặc tới nói, cùng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Uống một chén rượu trái cây về sau, Lãnh Phong lại cho đổ đầy. Hắn nhìn chăm chú lên Đoạn Trần, ánh mắt sáng rực. Đoạn Trần, nếu như ngươi nguyện ý đến ta Lãnh Phong bộ lạc, ta hứa hẹn cho ngươi phó thủ lĩnh vị trí. Hai người chúng ta cùng một chỗ chinh chiến hoang cổ, ngươi cảm thấy thế nào? Đoạn Trần nhấp một miếng linh quả rượu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Lãnh Phong lão đại yêu ái, nhưng là, ta đã có bộ lạc. Có bộ lạc nào? Lãnh Phong có chút kinh ngạc mà hỏi. Rất rõ ràng, hắn đối Đoạn Trần phương diện này tư liệu hiểu cũng không nhiều. Ta ra đời cái kia bộ lạc là một cái NPC bộ lạc nhỏ, gọi là Xài Thạch bộ lạc. Đoạn Trần hồi đáp, NPC bộ lạc, Xài Thạch bộ lạc. Lãnh Phong nhìn Đoạn Trần. Đoạn Trần, không phải ta nói ngươi lấy trò chơi tương lai đi hướng, đừng nói là NPC bộ lạc nhỏ, cho dù là chúng ta dưới chân mảnh này gọi là Di Sơn Đại Bộ địa phương, cuối cùng đều sẽ bị chinh phục, bị hủy diệt, bị các người chơi đạp ở dưới chân. Ngươi gia nhập NPC bộ lạc nhỏ không có có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ sẽ mai một thực lực của ngươi. Ta Xài Thạch bộ lạc có chút đặc thù, mặc dù chỉ là cái tiểu bộ lạc, nhưng sẽ không dễ dàng như vậy bị diệt vong. Về phần về sau, chỉ cần ta có một hơi tại, Xài Thạch bộ lạc liền sẽ không diệt vong. Đoạn Trần lắc đầu, chỉ là miệng nhỏ uống vào rượu trái cây, ánh mắt lại có vẻ rất kiên định. Người lớn không cần phải như vậy, những cái kia đều chỉ là chút NPC, mặc dù trí thông minh rất cao, nhưng cuối cùng chỉ là đống số liệu mà thôi. Lãnh Phong có chút bất đắc dĩ nói ra. Hàn Sơn bảng, hết thảy nhưng ghi chép 10 vạn tiên thiên cảnh người chơi. Mà tại trước mấy ngày, bảng danh sách này cũng đã đủ quân số. Cái này cũng liền biểu thị, chúng ta người chơi tại cái này thời đại hoang cổ bên trong, đã có vượt qua 10 vạn tiên thiên cảnh người chơi. Tại về sau, tiên thiên cảnh người chơi sẽ còn tiếp tục tăng nhiều. 20 vạn, 30 vạn, 100 vạn, rất cho tới trò chơi hậu kỳ, toàn viên tiên thiên, đều là có khả năng. Tương lai, mảnh này hoang cổ thế giới, cuối cùng vẫn là chúng ta người chơi thiên hạ. Đoạn Trần lắc đầu, không nói gì. Nếu như là tại phát hiện thời đại hoang cổ trò chơi dị thường trước đó, quan niệm của hắn phải cùng Lãnh Phong không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, ý nghĩ của hắn liền biến đến hoàn toàn khác nhau. Tại cái này trò chơi bên trong, người chơi thật có thể chúa tể toàn bộ hoang cổ thế giới a, tốt a. Đã Đoạn Trần ngươi không nguyện ý rời đi ngươi Xài Thạch bộ lạc, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta Lãnh Phong bộ lạc đã chế định tốt kế hoạch, sẽ tại tháng 3, 1, 2 vào cái ngày đó, công lược một chỗ gọi là Văn Mặt cỡ trung bộ lạc. Hy vọng đến lúc đó, Đoạn Trần ngươi có thể cùng đi nhìn xem, không tham chiến cũng được, ở một bên nhìn xem liền tốt, xem ta Lãnh Phong bộ lạc là như thế nào tiến quân thần tốc, diệt đi cái này hạng trung bộ lạc. Lãnh Phong một ngụm đem trong chén rượu trái cây uống cạn, nói, công lược cỡ trung bộ lạc. Đoạn Trần không khỏi nhíu mày, hỏi, ân, chính là công lược cỡ trung bộ lạc. Vì công lược cái này hạng trung bộ lạc, ta Lãnh Phong bộ lạc trọn vẹn chuẩn bị một tháng. Chỗ chiêu nhận được bộ lạc thành viên, thấp nhất đều là tiên thiên cảnh, càng là mời không ít ngoại viện, lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Thật đến công lược văn bộ mặt rơi vào cái ngày đó, tràng diện nhất định sẽ phi thường hùng vĩ. Ta Lãnh Phong nhất định phải đuổi tại Từ Vi Lương những người kia phía trước, thành công công hãm cỡ trung bộ lạc, trở thành toàn bộ thời đại hoang cổ bên trong cái thứ nhất công hãm cỡ trung bộ lạc chơi nhà thế lực. Nói xong những lời này, Lãnh Phong cả người tựa như là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, khí thế như hồng. Hắn nhìn về phía Đoạn Trần, ta hy vọng Đoạn Trần ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ chứng kiến công hãm văn bộ mặt rơi một khắc này. Đoạn Trần khẽ giật mình, lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu, ta sẽ cân nhắc. Cách chương.